Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết không trả lời chàng, chỉ nói, trời cũng không còn sớm nữa, chàng về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đến tổng bộ Diêm Bang. Đến lúc đó bôn ba vất vả, không biết bao giờ mới được ngủ một giấc ngon lành nữa. Lạc Thiên Hạ làm sao chịu đi, tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay nàng nói. Hoa Phi Tuyết, ta biết nàng đang nghĩ gì. Tần Thúc Thúc dạy dỗ chúng ta bao nhiêu năm, giờ đã già, mắt lại mù, chúng ta lại phải đi. Không thể báo đáp ân dưỡng dục của ông ấy. Nàng cảm thấy có lỗi với ông ấy, nên muốn đi tìm băng kính tuyết liên cho ông ấy. Phải không? Hoa Phi Tuyết bất đắc dĩ, đành phải ngước mắt nhìn chàng. Nam tử trước mắt áo xanh, mày kiếm mắt sáng, trong mắt hiện rõ sự quan tâm. Quả nhiên vẫn là thiếu niên, không giấu được chút tâm sự nào. Lắc lắc cổ tay nàng, nói, không được, tuyệt đối không được. Với võ công hiện tại của nàng mà đi leo vách đá băng dục, thật sự quá nguy hiểm. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Hạ lại bổ sung thêm một câu. Cho dù Tần Thúc Thúc không bị mù, với võ công của ông ấy cũng chưa chắc đã lên được đỉnh núi. Huống chi là chúng ta. Hoa Phi Tuyết vỗ nhẹ mu bàn tay chàng, nhẹ nhàng gạt tay chàng ra, dịu dàng nói, Lạc Thiên Hạ, chàng đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ nói đùa thôi. Ban đầu định thăm dò ý chàng, nghĩ nếu chàng cũng có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau lên núi tìm. Nhưng nếu chàng đã nói vậy, ta cũng thôi vậy, ta nhát gan như chuột, tuyệt đối sẽ không làm chuyện kiên sức mình. Chàng quen biết ta bao nhiêu năm, chàng biết mà. Lạc Thiên Hạ nghĩ ngợi, thầm nghĩ, câu này đúng là thật. Từ nhỏ nàng đã rất nhát gan, không bao giờ mạo hiểm, cũng không bao giờ ép buộc bản thân, hầu như không có chút tâm lý hiếu thắng nào. Tuy lười biếng, nhưng lại luôn sun quy giao củ, không bao giờ làm sai. Nghĩ đến đây, chàng hơi yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới cầm áo choàng lông vũ màu xanh da trời đặt trên mặt đất, lưu luyến rời khỏi đào hoa ổ, cách trương.